Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tất bức ảnh vào trong túi quần rồi quay người rời đi. Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng quay đầu lại, thấy Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng ở cạnh hành lang. Cậu lấy tấm hình chụp Minh Nguyệt ra xem, gương mặt trắng trẻo của cô bé cười rất tươi, cậu chưa từng thấy Minh Nguyệt cười như vậy, hầu như cô bé chỉ hay làm mặt đáng yêu, hoặc toàn xấu hổ đỏ mặt với cậu thôi. Lúc này, Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy, hình như cậu vẫn chưa hiểu rõ về Minh Nguyệt lắm. Nếu như, cậu và Trần Tu Tề cạnh tranh nhau, thì liệu cậu sẽ có ưu thế không? Những học sinh vừa ra khỏi lớp để ra về đã trả lời câu hỏi này giúp cậu. Mày nghe tin gì chưa? Đại ca đánh nhau với Trần Tu Tề đấy. Nghe nói vì Trần Tu Tề viết thư tình cho Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng tức giận quá nên đã xé nát bức thư rồi, thật á. Thế Minh Nguyệt là bạn gái của Chu Tự Hằng thật à? Chắc chắn là thật rồi, bằng không sao ngày nào cậu ta cũng mua trà sữa cho Minh Nguyệt chứ. Nếu là tao thì tao sẽ chọn Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng trừ đánh nhau giỏi ra thì làm gì còn điểm nào tốt mà so được với Trần Tu Tề chứ đúng không? Chuẩn, nếu tao là Minh Nguyệt thì tao cũng chọn Trần Tu Tề, anh ý vừa cao vừa đẹp trai, học lại giỏi, gia cảnh cũng khá. Chu Tự Hằng không nói một lời, bức ảnh bị nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu tức giận đấm mạnh lên bức tường bê tông cứng rắn một cái. Năm đốt ngón tay lập tức rỉ máu. Chu Tự Hằng thầm nghĩ, tại sao cậu lại cảm thấy đau thế này? Trời tối rất nhanh, đèn đường đã bật, tất cả các lớp học trong trường nhất trung đều sáng trưng như ban ngày. Chu Tự Hằng ngồi trên ghế dài, một mình ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Nhưng tối nay lại không có trăng, cho dù trời có đẹp đến mấy thì trăng cũng không xuất hiện, có lúc thì bị mây bao trùm, có lúc thì bị ánh sao che mất, cũng có khi lại trốn tránh không muốn gặp người. Hôm nay Chu Tự Hằng bùng giờ tự học buổi tối, lần đầu tiên trong học kỳ này, cậu nghĩ chắc Bạch Dương sẽ vui lắm, một mình ngồi hai chỗ, thoải mái mà lựa tư thế ngủ, trong mơ không chừng sẽ được ăn bánh bao thịt nóng hổi, kèm theo một bát mì Dương Xuân thơm ngào ngạt, cậu nghĩ các học sinh khác trong lớp sẽ vui lắm, trong lớp không có cậu, bầu không khí sẽ sôi nổi hẳn lên, không cần phải dè chừng sợ chọc giận cậu nữa, cậu nghĩ thầy giáo phụ trách lớp tối nay cũng sẽ vui lắm. Không cần hơi tí là lôi nội quy ra nhắc nhở nữa, cũng không cần nén giận mà ném phấn vào đầu Bạch Dương. Trong vườn hoa nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, Chu Tự Hằng ngồi một mình ở đây, không tự chủ được mà nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu chợt phát hiện, rằng mình chẳng được ai hoan nghênh cả, dường như ai cũng đều nghĩ cậu là loại cặn bã vậy. Chu Tự Hằng cảm thấy gió tháng tư hơi lạnh, từng mảnh ký ức ùa về như sóng xô. Thầy giáo tiểu học nói với cậu, thật đáng tiếc. Tưởng Văn Kiệt lúc nào cũng âm thầm thở dài sau lưng cậu, chủ nhiệm lớp cấp 2 thì luôn đem cậu trở thành tấm gương xấu, lấy cậu để răn đe giáo dục những học sinh mới vào trường. Lên cấp 3, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo tùy hứng, nhưng đằng sau cậu là biết bao ánh mắt khinh thường của mọi người đổ dồn vào. Chỉ trong mấy năm trời ngắn ngủi, cậu đã biến mình trở thành một con người mà đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ. Chu Tự Hằng ngay người, mắt rũ xuống, co hai chân lên, tay ôm đầu gối. Từ trong túi áo lấy ra một tấm hình đã bị cậu vo tròn lại, bức ảnh nhăn nhúm, những đường vân cắt nát ánh đèn rực rỡ, cắt nát chiếc cúp thủy tinh, cũng cắt nát luôn cả nụ cười của Minh Nguyệt. Cậu mím môi, cẩn thận dỡ bức ảnh ra, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn cho bằng phẳng. Vết thương trên mu bàn tay chưa được xử lý nên nhìn rất ghê, máu động lại trên da, in cả lên vách tường. Cậu cứ miệt mài vuốt phẳng bức ảnh, vuốt tới vuốt lui, vuốt đi vuốt lại, tiếng chuông tan học đã vang lên. Vậy mà hình như cậu không hề nghe thấy, dáng vẻ lúc này của cậu nhìn như một con thú nhỏ vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh. Chu Tự Hằng muốn làm cho bức ảnh trở lại nguyên vẹn như cũ, nhưng những vết gấp khó mà hết điệt, cậu giơ lên phía ánh đèn, tỉ mỉ nhìn ngắm bức ảnh một lần. Dưới ánh đèn mờ tối, cậu cố gắng mở thật to mắt, không dám động đậy. Bức ảnh đẹp thật, có thể lên trang bìa tạp chí ấy chứ, phải nói là kỹ năng chụp ảnh của Trần Tu Tề rất giỏi, cậu ta còn có diện mạo khôi ngô tuấn tú. Mặc đồng phục vào nhìn lại càng đẹp, là thành viên trong đội bóng rổ, đạt được nhiều thành tích, thậm chí còn biết đánh piano, tính tình hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, được các thầy cô và học sinh trong trường yêu mến. Chu Tự Hằng lại nghĩ, mình thì cái gì cũng không có, cậu chỉ biết đánh nhau, biết tiêu tiền của Chu Sung, tiếng huyết sáo nghe chẳng khác gì mấy thằng lưu manh, thành tích học tập thì toàn đứng từ dưới lên. Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi? Bởi vì cậu sợ. Dưới đáy lòng Chu Tự Hằng vang lên một câu trả lời yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. Đột nhiên cậu ý thức được, rằng giữa cậu và Minh Nguyệt, không chỉ có những giây phút vui vẻ khi ở bên nhau, mà cả hai còn đang phải trải qua cả sự tàn khốc của tuổi trưởng thành nữa. Lúc Minh Nguyệt chăm chỉ ôn bài với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại buồn chán nằm ngủ. Lúc Minh Nguyệt vất vả tập múa, cậu lại nằm trên salon chơi game. Lúc Minh Nguyệt đi châu Âu biểu diễn, cậu chỉ biết buồn bã suy sụp ở trong nhà suốt ngày. Thời gian làm cô bé lớn lên, xinh đẹp lên, thúc giục cô bé biến thành một cô gái xinh đẹp đoan trang. Trước mặt cô bé tựa như có một con đường dài rộng, con đường đó phát ra những ánh sáng rực rỡ hướng về phương xa. Còn cậu thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Hay có thể cậu sẽ tiến vào biển rộng, ngày nào cũng chỉ nhìn cảnh mặt trời mọc rồi lặn, sóng lên sóng xuống, không có ánh đèn, cũng không có ai đi thuyền ngang qua, không có sao bắt đầu dẫn lối, đi mãi vẫn chỉ là biển. Cậu không nhìn thấy tương lai, Chu Tự Hằng thầm nghĩ, hai mắt cậu cay xè, nặng trĩu, rất muốn chớp mắt nhưng vẫn cố gắng mở to, bởi vì có một giọt nước mắt đang đọng lại, chỉ chờ thời cơ mà rơi xuống. Cậu vùi đầu vào đầu gối, bức hình cầm trên tay nhẹ nhàng rơi xuống ghế. Mỗi ngày cậu đều đèo Minh Nguyệt đi học, đưa cô bé đi xem phim, mua trà sữa cho cô bé, hôn cô bé dưới ánh hoàng hôn. Những hình ảnh ngọt ngào tươi đẹp tựa như bong bóng bảy sắc cầu vồng bay lên không trung, nhưng chỉ cần chọc một cái là vỡ tan. Chu Tự Hằng ôm chặt lấy đầu gối, kéo chặt áo khoác, cậu cảm thấy rất lạnh, tựa như mỗi cơn gió thổi tới sẽ làm cho máu cậu đông lại vậy. Chỉ có đầu gối là nóng hổi, có một chút ướt, một chút mặn, là vị của nước mắt. Hình như đã rất lâu rồi cậu không khóc. Minh Nguyệt cả một buổi tối không thể tập trung học được, cô bé đi một vòng xung quanh trường, cuối cùng mới tìm được Chu Tự Hằng đang ngồi một mình ở chỗ vườn cây nhỏ. Cậu mặc áo khoác đen, co rúc ở trên ghế, giữa buổi tối không trăng không sao, bốn bề tịch mịch. Minh Nguyệt cảm thấy như mình đang được ngắm nhìn một bức tranh, nhưng chỉ có ba màu đen trắng và xám. Chu Tự Hằng ở trong bức tranh đó, còn cô bé ở ngoài, hai người hoàn toàn xa lạ. Minh Nguyệt xoa xoa hai bàn tay, chà xát cho ấm, sửa sang lại tóc và váy, xuyên qua đám cỏ rậm rạp đít trước mặt Chu Tự Hằng. Chu Chu, cô bé dè dặt gọi. Chu Tự Hằng bị tiếng gọi đó thức tỉnh, ngạc nhiên ngẩng đầu. Minh Nguyệt không người xuống, đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại không dám, cứ thế để yên tay giữa không trung. Chu Tự Hằng nhìn thấy hình bóng mình trong mắt cô bé, dáng vẻ vừa chật vật vừa yếu đuối nhát gan. Cậu vội vàng nhảy xuống từ trên ghế, lại lui về sau nửa bước, đứng cách xa cô bé, ngẩng cao đầu lên. Mượn bóng cây để cô bé không thể nhìn thấy hai mắt đỏ hoe và làn mi ngập nước của mình. Trước mặt Minh Nguyệt, cậu muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân. Lúc ngồi co rút trên ghế, trông cậu rất nhỏ bé, nhưng khi đứng lên thì vóc dáng lại rất cao lớn. Minh Nguyệt không biết tại sao Chu Tự Hằng lại có thể co lại bé xíu như vậy, bé đến mức gần như không thấy. Lúc này cô bé yên lặng nhìn cậu, đập vào mắt là vết thương dữ tợn trên mu bàn tay. Vết thương hôm ở quán bar để lại vết sẹo vẫn còn chưa mờ, vậy mà đã lại có một vết thương mới chồng lên. Chu Tự Hằng đứng cách Minh Nguyệt hơi xa, cô bé muốn nhìn rõ cậu hơn một chút, nhưng cô bé vừa tiến một bước là cậu lại lùi một bước, như thể đang muốn xa lánh cô bé vậy. Cảm xúc ấy nấy, lo lắng, sợ hãi từ trưa đến giờ tích tụ lại, cô bé đứng yên tại chỗ, nghẹn ngào hỏi cậu, sao anh lại bị thương? Giọng nói cô bé hơi run, đôi mắt đã ngập nước. Lại một lần, cô bé khóc vì cậu. Trong lòng Chu Tự Hằng vô cùng hỗn loạn, rất muốn an ủi cô bé, muốn lau nước mắt cho cô bé, nhưng hai tay lại cứng đờ, lời nói ra cũng là, không liên quan đến em. Cằm của cậu dương cao, lông mày cũng nhướng lên, dùng vẻ kiêu ngạo để che giấu đi sự bối rối và yếu ớt của mình. Cậu giống như một con nhím, bị thương thì sẽ cắn người, còn Minh Nguyệt thì bị những cái gai của cậu đâm bị thương, nhưng cô bé vẫn hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói, chúng ta lên phòng y tế bôi thuốc được không? Cô bé không đợi cậu đáp mà lại lầm bầm nói tiếp. Chiều nay anh còn không uống thuốc cảm, giờ lại bị cảm lạnh thêm rồi. Dáng vẻ của cô bé vừa có phần tức giận, lại vừa hơi nũng nịu. Chu Tự Hằng cắt lời cô bé, sao em phiền quá vậy, tay đưa lên vò đầu bứt tóc, hung hăng nói, anh nói rồi. Không liên quan đến em. Minh Nguyệt mím môi, đôi mắt đen mở to, nước mắt rơi như mưa. Chu Tự Hằng nghe thấy cả tiếng nức nở đang đè nén của cô bé. Nhìn đi, cậu tệ lắm đúng không? Làm cho một cô bé khóc mà vẫn còn đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Chu Tự Hằng cắn chặt môi dưới, đến mức nếm được cả vị máu tươi. Minh Nguyệt chỉ đứng cách cậu một mét, nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách này rất xa, thậm chí còn có thể từ chuyện này mà nhìn thấy tương lai. Cậu đứng yên tại chỗ bất động. Minh Nguyệt thì đi rất xa, cậu chỉ có thể đứng đằng sau mà nhìn theo bóng lưng cô bé. Minh Nguyệt nhặt bức ảnh bị cậu vò nát trên ghế, cô bé lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nở một nụ cười với cậu rồi nói, em sẽ không thích Trần Tu Tề đâu, anh đừng buồn mà. Chu Tử Hằng rất thích nhìn cô bé cười, ngắm đôi mắt cong cong và cặp má lúng đồng tiền, chỉ cần cô bé cười là có thể khiến người ta cảm thấy ấm lòng, nhưng hiện giờ nụ cười của cô bé vừa miễn cưỡng lại vừa tủi thân, chóp mũi đỏ ửng cả lên. Cậu rất muốn đi tới ông lấy con mèo nhỏ kia, nhưng hai chân giống như đeo chì, không thể nhúc nhích nổi. Anh không buồn, cậu lạnh nhạt nói, nó thích em là việc của nó, còn về phần em có thích nó hay không, anh cũng không xen vào. Nước mắt tựa như những hạt châu chảy xuống, Minh Nguyệt đã không thể nói chuyện một cách bình thường, giọng nói đứt quãng, vậy là, anh muốn chia tay với em sao? Cô bé rất khó khăn mới có thể thốt ra hai từ này, chia tay. Con mẹ nó ai bảo là muốn chia tay hả? Chu Tự Hằng như bị lửa thiêu đốt toàn thân, chẳng khác gì một thùng thuốc nổ. Minh Nguyệt, anh vất vả theo đuổi em lâu như vậy, móc tim móc phổi đối tốt với em, bây giờ em lại nói chia tay. Một vạn lần cũng không được, cậu nổi giận đùng đùng sải bước đến gần, từ trên nhìn xuống quát cô bé, đúng. Anh không bằng Trần Tu Tề. Không học giỏi như nó. Không biết quan tâm chăm sóc người khác như nó, không dịu dàng như nó. Cũng chưa bao giờ chụp ảnh cho em, càng không bao giờ viết thư tình cho em. Anh chỉ biết đánh nhau, không có chuyện xấu nào mà chưa làm, anh là một học sinh hư. Thế thì đã làm sao? Anh chưa nói chia tay thì tuyệt đối không có chuyện chia tay, cặp mắt đen như mực của cậu lúc này như đang có một ngọn lửa rực cháy, từng câu từng chữ đều bị cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Minh Nguyệt vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lúc cười còn khó coi hơn cả lúc khóc, ngây ngốc nói, anh, sao anh lại hung dữ với em, anh hung dữ với em. Đúng, anh đang hung dữ với em đấy. Anh cứ thích thái độ thế đấy, em định làm gì anh, Chu Tự Hằng đang giận nên bật lại ngay. Minh Nguyệt thúc tha thúc thích đáp, em tự nói với mình, phải kiên cường, em tự nói với mình, phải kiên cường. Toàn bộ nỗi phiền lòng trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, phiêu tán trong gió. Muốn giận cũng không giận nổi nữa rồi. Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt đúng là khắc tinh của cậu, được ông trời phái xuống để trị cậu, chỉ một câu nói thôi là đã khiến cậu chịu thua rồi, cảm động đến mức muốn khóc. Em sẽ kiên cường, cho dù anh có hung dữ hơn nữa thì em cũng sẽ không chia tay đâu. Cuối cùng cô bé mới có cơ hội kéo ống tay áo cậu, các ngón tay trắng trẻo co chặt, không có ý định buông ra, cô bé ngẩng đầu nhìn, cố gắng giả bộ kiên cường, nhưng những giọt nước mắt lại không nghe lời, cứ thế chảy dọc xuống cằm. Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cúi xuống giúp cô bé lau nước mắt, cuối cùng nắm lấy cằm cô bé, cúi xuống hôn. Một nụ hôn vô cùng dồn dập, Chu Tự Hằng dùng lực rất mạnh, mút chặt môi cô bé. Minh Nguyệt bị sự cuồng nhiệt của Chu Tự Hằng làm cho không thở nổi, cậu nhẹ ôm lấy eo cô bé. Nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn. Trà sữa đu đủ ngon quá, cậu ngậm môi cô bé, nói. Nhưng tối nay anh không mua trà sữa cho em mà, cô bé nũng nịu lên án. Chu Tự Hằng không nhịn được cười, giọng nói ấm áp, là anh không tốt, không nên không mua trà sữa cho em, không nên hung dữ với em, không nên giận cá chém thớt với em. Chắc chắn là kiếp trước anh đã giải cứu Hệ Ngân Hà rồi, cậu hôn lên trán cô bé, nói. Vì sao à, vì để gặp được em đó, Minh cô nương. Chu Tự Hằng giang tay. Ông chặt cô bé vào lòng, đã qua một ngày cuối tháng tư vô cùng rối loạn, từ một bức thư tình của Trần Tu Tề, đến chuyện Chu Tự Hằng chặn đánh người ta, bao chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một ngày, thế mà ngỡ như một bộ phim truyền hình dài tập vậy, nhân vật, mâu thuẫn, hoàn cảnh, cái gì cũng có, không thể khiến người ta không cảm thán rằng đời thực mãi mãi vẫn luôn chân thực và đặc sắc hơn tiểu thuyết nhiều. Thầy hiệu trưởng đầu hói ngồi trong phòng thêm mắm thêm muối. Phân tích đủ mọi khía cạnh câu chuyện để tự tìm ra nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cậu học sinh giỏi và học sinh hư kia. Chuyện yêu sớm giống như một cái hố sâu, người nào rơi xuống thì người đó xui xẻo, không thể thoát ra được, thậm chí còn bị cuốn càng ngày càng sâu. Thầy hiệu trưởng không dám tin là Trần Tu Tề đã bị rơi xuống cái hố đó, nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Điều này khiến cho ông cảm thấy tình hình trước mắt rất khó giải quyết, đồng thời lại quyết tâm ngăn cấm chuyện yêu đương trong trường học. Đó thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Thầy chủ nhiệm tóc vốn đã ít, sau mấy ngày suy nghĩ lại càng rụng nhiều tóc hơn. Nội quy còn chưa được phổ biến thì kỳ thi tháng lại tới, thi xong thì lại đến kỳ nghỉ lễ một phần năm, bầu không khí học tập căng thẳng bỗng chốc được buông lỏng, chuyện kia cũng đã sớm bị các học sinh cho vào quên lãng rồi. Minh Nguyệt được đưa xuống từ nơi đầu sóng ngọn gió, điều này khiến cho cô bé thở phào nhẹ nhõm. Cô bé không bận tâm đến những lời đồn đại, nhưng cô bé rất ghét việc tên của mình và Trần Tu Tề bị đặt chung với nhau. Cô bé sợ Chu Tự Hằng nghe thấy sẽ lại giận mất. Minh Nguyệt có thể cảm nhận được một chút thay đổi rất nhỏ của Chu Tự Hằng, hình như cậu có vẻ trầm đi, cảm giác già dặn trưởng thành hơn, khí chất toát ra cũng hơi khác trước. Nhưng sự thay đổi đó cực kỳ nhỏ, nếu Minh Nguyệt không lớn lên với cậu từ bé thì cũng khó mà phát hiện ra được. Bố Chu Xung của Chu Tự Hằng thậm chí còn không hiểu hết về cậu, cả ngày hắn chỉ suy nghĩ đến việc giáo dục giới tính cho con trai hắn thôi. Chu Xung sợ hai đứa tuổi còn nhỏ mà yêu đương, không cẩn thận lại đi quá giới hạn, cũng sợ Minh Đại Xuyên sẽ tìm tới tận cửa mà đánh gãy chân con trai hắn. Mỗi bên gia đình, mỗi bên bố mẹ đều quan tâm đến những chuyện không giống nhau, Chu Xung thì lo lắng chuyện nhân sinh đại sự của con trai, Giang Song Lý thì lại nghĩ đến tương lai khi con gái theo nghiệp múa, cục trưởng Bạch thì suy nghĩ đến vấn đề giảm cân cho con, còn bố mẹ Mạnh Bồng Bồng, thứ bọn họ quan tâm, chủ yếu chỉ là thành tích học tập của con mà thôi. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, cuối tuần học bù, bảng xếp hạng thành tích thi tháng được đưa đến từng lớp học, chỉ là một tờ giấy, nhưng lại có sức mạnh ngàn cân. Lần đầu tiên, Mạnh Bồng Bồng rớt xuống vị trí thứ tư của khối, thật không thể tin được, đó là câu mà tất cả các học sinh và thầy cô của khối 10 thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Bồng Bồng từ trước đến nay bất luận là thi học kỳ hay làm các bài kiểm tra nhỏ thì vẫn luôn đứng vị trí thứ nhất, cách xa hẳn so với người đứng thứ 2.TRN người cô bé toát ra ánh hào quang. Mỗi ngày đều luôn cố gắng hết sức, đứng hạng một trong kỳ thi tháng, giải nhất trong kỳ thi toàn thành phố, cũng là người được cho rằng sẽ trở thành thủ khoa trong kỳ thi đại học. Minh Nguyệt vẫn luôn luôn tin vào cô bạn này. Trên tờ báo mà nhà trường đặt cho các học sinh đọc, tờ nào cũng có ảnh chụp của những sinh viên giỏi mấy trường đại học như Thanh Hoa và Bắc Đại. Minh Nguyệt còn nghĩ rằng, sau này khi Mạnh Bồng Bồng trở thành thủ khoa, cũng được lên báo, cô bé nhất định sẽ mua hẳn 100 tờ rồi cất thật kỹ. Lớp trưởng thành thạo đi trả bài thi cho cả lớp, các học sinh ai nấy đều đang hồi hộp chờ đợi những số điểm đỏ rực được ghi trên bài làm của mình. Điểm các môn thi của Minh Nguyệt khá đều nhau, không cao không thấp, đối với một học sinh theo nghệ thuật thì thành tích như vậy đã là đủ rồi. Cô bé không biểu lộ sự vui mừng, mà quay sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình. Bài thi để giấy trắng, giống hệt sắc mặt của Mạnh Bồng Bồng lúc này, cô bé thẫn thờ, miệng mím chặt, mái tóc vốn không thích để dài, nhưng hôm nay nhìn thì thấy nó đã khá dài rồi. Minh Nguyệt thầm nghĩ, là do không có thời gian cắt tóc. Hay vì nguyên nhân khác, Mạnh Bồng Bồng vẫn ngồi thẳng trên ghế, gấp bài thi lại, cầm bút viết ra nháp những công thức toán mà mình tính sai, mi mắt cô bé rũ xuống, lông mi thẳng tắp chứ không cong lên, thần sắc lãnh đạm. Minh Nguyệt cảm thấy, Mạnh Bồng Bồng là một cô học sinh giỏi xinh đẹp, Bạch Dương cũng nghĩ vậy, cậu thấy làn da của Mạnh Bồng Bồng trắng mịn như vỏ bánh bao, vóc dáng thì nhỏ nhắn đáng yêu như cái sủi cảo. Còn mùi hương trên người thì thơm nức như bát mì Dương Xuân, bình thường Mạnh Bồng Bồng ăn gì nhỉ? Bạch Dương cắn ngón tay suy nghĩ, buổi sáng Mạnh Bồng Bồng ăn ở nhà, buổi trưa thì ăn ở nhà ăn của trường trên tầng 2, thường thì cô bé chỉ ăn 1/2 suất cơm thôi, buổi tối cũng như vậy, chỉ có là uống thêm một cốc nước trái cây. Mạnh Bồng Bồng ăn rất ít, lần nào cũng bỏ lại thịt, bảo sao mà người lại thấp bé như vậy, còn gầy nữa, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã nhào vậy. Bạch Dương lén gục xuống bàn, đưa tay ra phía trước, dùng hai ngón tay để đo vòng eo của Mạnh Bồng Bồng từ phía xa, mà hai ngón tay của cậu thì to, nên cậu lại rút một ngón tay về. Có rất nhiều học sinh cũng đang lén nhìn Mạnh Bồng Bồng giống cậu, có ánh mắt thì ẩn chứa sự tiếc nối, cũng có những ánh mắt hả hê đắc ý, đa phần cả lớp đều đang bàn luận về thất bại lần này của Mạnh Bồng Bồng. Nhưng Bạch Dương lại không nghĩ giống họ, thậm chí cậu còn mừng thầm trong lòng, vì lần thi tháng này cậu đã tiến bộ hơn. Kéo gần khoảng cách với Mạnh Bồng Bồng thêm một chút rồi, cậu thì tiến bộ, còn cô bé lại thụt lùi. Liệu sẽ có một ngày, hai người có thể đứng cạnh nhau trên bảng vàng không đây? Bạch Dương nghĩ cũng không dám, khả năng thực thi được giấc mộng này có thể sánh ngang với chuyện nhìn thấy ma. Hai, Bạch Dương thở dài, đầu gục xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, thịt trên cánh tay khẽ rung lên. Mày muốn chết à? Chu Tự Hằng tức giận quát, ném một quyển sách lên đầu Bạch Dương, mới sáng ra đã than thở, có biết mệt không? Bạch Dương cầm lấy quyển sách, cơ thể tròn vo co rúng lại, lấy bài thi che kín mặt. Chu Tự Hằng mặc kệ không thèm hỏi han, cầm sách ngữ văn đọc thuộc lòng, nhân nhân tận thuyết giang nam hảo, du nhân chích hợp giang nam lão, xuân thủy bích vu thiên, hỏa thuyền thính vũ miên, đọc đến đây thì mặc kẹt rồi. Bạch Dương hạ bài thi đang che trên mặt xuống, ghé vào nhìn cuốn sách, lại nhìn Chu Tự Hằng, sợ hãi nói, đại ca, anh đang học đấy à, ôi trời đất ơi. Đúng là gặp ma thật rồi. Biến đi chỗ khác, Chu Tự Hằng vì không nhớ ra câu tiếp theo nên rất phiền não, cậu đẩy Bạch Dương ra, cầm phiếu điểm giơ lên nói, mày thấy gì không? Đại ca của mày, tức tao đây, đứng thứ 936 rồi, từ vị trí thứ 1385, lên vị trí thứ 936, vượt tận 449 hạng. Bạch Dương sợ đến ngay người, đại ca, anh? Bạch Dương trợn to đôi mắt híp, nín thở mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh, nói thầm vào tai Chu Tử Hằng, anh gian lận mà không sợ sẽ bị phát hiện sao? Chu Tử Hằng tức phát điên, không muốn nói thêm một chữ nào với Bạch Dương nữa. Hừ, cậu đá đổ cái ghế Bạch Dương đang ngồi, làm cậu ta lúng cuốn ngã theo, chân tay vụng về lồm cồm bò dậy. Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chích hợp Giang Nam lão, xuân thủy bích vu thiên, hòa thuyền thính vũ miên. Chu Tử Hằng lại đọc thuộc lòng một lần nữa, nhưng vẫn bị tắt ở đoạn giữa. Sao mà khó khăn thế chứ? Chu Tử Hằng vò đầu bứt tóc, bắt đầu cáu kỉnh, muốn ném ngay quyển sách ngữ văn vào thùng rác, nhưng vừa nghĩ xong thì cánh tay lại bất ngờ bị lôi kéo. Dê béo cút đi, Chu Tử Hằng hùng hổ nói. Là em mà, giọng Minh Nguyệt nhỏ như mũi kêu. Cậu ngồi ở cạnh cửa sau, mà cửa thì không đóng. Minh Nguyệt kéo ống tay áo cậu, nháy mắt một cái rồi chạy biến ra ngoài. Cô bé mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, lại sợ bị phát hiện nên trốn vào trong phòng để đồ ở cầu thang. Chu Tử Hằng đứng lên, không báo với lớp trưởng một tiếng mà đi luôn theo Minh Nguyệt. Em nhớ anh à? Lại gọi anh ra ngoài thế này. Chu Tử Hằng nhếch môi cười, tay chống lên cánh cửa phòng để đồ, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa xấu xa. Minh Nguyệt đỏ ửng cả hai má, muốn lắc đầu nhưng cuối cùng lại thành gật đầu, đưa nước ấm cho Chu Tử Hằng, tới giờ uống thuốc rồi. Chu Tử Hằng có sức khỏe rất tốt, ít khi bị bệnh, nhưng từ tháng trước bị cảm da giãn mãi không khỏi, còn phải để Minh Nguyệt nhắc thì mới nhớ mà uống thuốc. Chu Tử Hằng nhận lấy bình nước, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim. Thật ra thì cậu đã đỡ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn rất thích hưởng thụ cái cảm giác được quan tâm chăm sóc này. Minh Nguyệt kéo tay cậu không buông, cẩn thận nhìn vết thương trên mu bàn tay cậu, vết mới chồng lên vết cũ. Minh Nguyệt nhíu mày, thổi nhẹ rồi dặn dò, anh nhớ không được để vết thương chạm nước, không được làm rách vết thương, có ngứa cũng không được gãi đâu nhé. Tay cô bé mềm mại lại trắng nõn, lôi nhẹ ống tay áo sơ mi đen của cậu, nhìn càng nổi bật hơn. Trong phòng để đồ nhỏ hẹp, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, cô bé nhẹ nhàng nói, cặp lông mi cong vút, ánh sáng tỉ mỉ phát họa đường nét trên gò má trắng hồng. Lưu biên nhân tự nguyệt, hào oản ngưng sương tuyết. Chu Tử Hằng trong đầu trống rỗng, vô thức phun ra một câu. Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cặp má lúng đồng tiền thoáng hiện ra, hỏi, anh đang đọc thuộc thơ à? Đây là những câu trong bài Bồ Tát Mang, câu vừa rồi nhằm miêu tả vẻ đẹp của những cô gái vùng Giang Nam. Ừ, anh đang đọc thuộc thơ. Chu Tử Hằng đáp theo lời cô bé. Em lại cảm thấy là anh đang trêu em, Minh Nguyệt dịu dàng nói. Ừ, anh đang trêu em đấy. Chu Tử Hằng lại nhại theo cô bé. Nào, nào có ai nói chuyện kiểu đó chứ? Minh Nguyệt thả tay ra, cô bé lườm Chu Tử Hằng, thấy cậu vẫn cười nhăn nhở, cô bé không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nói, lần này anh thi rất tốt. Cô bé vắt hết óc mà chỉ có thể nghĩ ra câu đó để nói thôi. Hửm, Chu Tử Hằng nhíu mày, sao em biết nhanh thế? Hỏi xong lại cúi đầu, ông cô bé nói, anh rất giỏi đúng không? Cho phép em hôn anh một cái đấy. Minh Nguyệt do dự một lát rồi tiến lên một bước, hôn lên mặt cậu một cái. Nghiêm túc nói, từ nay trở đi, anh lên được một hạng, em sẽ hôn anh một cái. Chu Tử Hằng híp mắt, không nói gì. Anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ nếu anh mà lên được hạng nhất thì em sẽ phải hôn anh hơn 900 cái, miệng sẽ tê luôn đó. Chu Tử Hằng vui sướng nói, chỉ thế là giỏi thôi. Minh Nguyệt mở cửa phòng để đồ ra, dậm chân đi lên gác để về lớp. Chu Tử Hằng cầm bình nước nóng, huýt sáo một cái rồi cũng đi theo cô bé, vừa vào đến lớp, ngồi xuống ghế thì miệng lại bắt đầu đọc. Người người đều nói Giang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến già, nước xuân màu biết như trời, trong thuyền về nghe tiếng mưa ngủ, cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như động sương tuyết, nếu chưa già thì quyết chưa về quê, nếu về quê thì sẽ buồn đứt ruột. Bản dịch nghĩa của thivin.net, cậu đọc mà không cần mở sách, Bạch Dương trợn tròn mắt, bắt đầu âm thầm tự vấn về cuộc đời. Đến tiết học gần trưa, Bạch Dương vẫn cố gắng nghe giảng, cố gắng ghi chép bài dù rất buồn ngủ. Nhưng mỗi khi buồn ngủ quá, cậu lại liếc nhìn bóng lưng Mạnh Bồng Bồng. Nhưng bóng lưng đó đến buổi trưa thì không thấy đâu nữa. Thầy chủ nhiệm gọi Mạnh Bồng Bồng vào phòng làm việc. Vào hạ, tiếng ve kêu inh ỏi, phòng làm việc bật đèn sáng rực, tiếng quạt máy kêu két két. Mạnh Bồng Bồng ngồi ngay dưới cái quạt, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của cô bé. Nhưng cô bé không hề nóng mà chỉ thấy hơi lạnh. Thầy Thành đi thẳng vào vấn đề, bố mẹ em vừa gọi điện tới, họ không hài lòng lắm về thành tích lần này của em. Thầy Thành vẫn mặc một cái áo sơ mi màu xám tro, vì mùa hè nên đổi thành áo cộc tay. Luật sư là những người dùng miệng để kiếm cơm, mà cái câu không hài lòng lắm của bố mẹ Mạnh Bồng Bồng thật ra chính là rất không hài lòng. Từ hạng 4 lên hạng 1 là tiến bộ, nhưng từ hạng 1 xuống hạng 4 thì lại bị cho là xuống dốc không phanh. Mạnh Bồng Bồng khiêm tốn tiếp nhận, lần tới em sẽ cố gắng, cô bé là người đã nói thì nhất định sẽ được. Thầy Thành không nói gì, cũng không tiếp tục truy cứu về nguyên nhân dẫn đến sự tục hạng của Mạnh Bồng Bồng lần này, mặc dù việc này có liên quan đến lương thưởng của giáo viên, nhưng ông sẽ không ghép buộc học sinh của mình, dù sao thì Mạnh Bồng Bồng cũng đang phải chịu áp lực quá lớn. Thầy Thành im lặng hồi lâu rồi hỏi, nhà trường gần đây nghiêm cấm chuyện yêu sớm, mà thầy có nghe thầy từ bên khối 12 nói là em thường xuyên đến tìm Thích Gia Bình? Giọng của thầy Thành rất nhẹn, không hề tức giận. Thích Gia Bình. Mạnh Bồng Bồng thoáng rung động, nhanh chóng ngẩng lên nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình. Mạnh Bồng Bồng, em thích Thích Gia Bình sao? Thầy Thành hỏi, khác với những giáo viên khác, thầy Thành rất khéo léo khi hỏi chuyện học trò, sự thật chứng minh, nhẹ nhàng khuyên giải vẫn có hiệu quả hơn là nghiêm khắc răn đe. Tiếng quạt kêu trên đầu, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, nhưng lúc này Mạnh Bồng Bồng lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Mình thích Thích Gia Bình sao? Trong thời điểm quan trọng thế này ư, tháng sau anh ấy phải thi tốt nghiệp rồi, còn mình thì phải thi chia lớp, mấy tháng sau anh ấy sẽ đến trường đại học mà anh ấy thích, mình thì ở lại Nam Thành, rồi về sau nữa. Trong phút chốc, cô bé nghĩ rất nhiều chuyện, đầu óc bắt đầu phân tích mọi vấn đề. Nếu như cả hai yêu đương thì sao đây? Nhà trường sẽ phản đối, thầy cô sẽ phản đối, phụ huynh sẽ đối, chuyện yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp của anh, ảnh hưởng đến thành tích học của cô bé. Cả hai đều còn quá trẻ, thậm chí còn chưa từng biểu lộ cảm xúc với nhau. Mình có thực sự thích Thích Gia Bình hay không? Lý trí của Mạnh Bồng Bồng vẫn rất có hiệu quả, sau khi nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn được mất, tường tận xem xét nặng nhẹ, cô bé nói với thầy, không, em không thích Thích Gia Bình. Thầy Thành hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, gật đầu nói, lần thi tới em hãy cố gắng lên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Nói xong lại bổ sung, gọi Minh Nguyệt đến đây cho thầy, ông phất tay bảo cô bé đi. Thở dài một cái. Một lúc sau Minh Nguyệt đi vào phòng làm việc, đứng dưới cái quạt, cô bé nhận được cùng một câu hỏi, Minh Nguyệt, em thích Chu Tự Hằng sao? Mạnh Bồng Bồng đứng bên ngoài, nghe thấy Minh Nguyệt trả lời rõ ràng, vâng, em thích Chu Tự Hằng ạ, giọng nói rất dứt khoát và kiên định, không hề giống với sự yếu đuối thường ngày của Minh Nguyệt. Mạnh Bồng Bồng nghĩ, có thể cả đời này, cô bé cũng sẽ không thể học được cách dũng cảm và liều lĩnh như Minh Nguyệt. Lúc này đang là buổi trưa, nắng gắt như thiêu như đốt. Mạnh Bồng Bồng do dự đứng ở hành lang hồi lâu, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng không nhịn được mà ngó trộm vào phòng làm việc. Từ góc độ của cô bé, khó khăn lắm mới có thể trông thấy bóng lưng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng, váy dài màu lam, dây buộc tóc cùng màu buộc gọn nửa mái tóc. Sau khi lên cấp 3, trong lớp có rất ít bạn nữ để tóc dài, nhưng Minh Nguyệt để tóc dài vì mục đích biểu diễn múa nên thầy hiệu trưởng cũng không ép. Như thể tóc dài thêm một phần là tình cảm cũng theo đó mà dài ra vậy. Mạnh Bồng Bồng nghĩ vậy, ngay sau đó cũng tự nhìn lại mái tóc của mình. Yêu thầm giống như một trò chơi cá cược, mà Mạnh Bồng Bồng chưa hề thua, chỉ là trước khi bắt đầu, lý trí đã mách bảo cô bé phải từ bỏ. Nhưng Minh Nguyệt thì hoàn toàn ngược lại. Mạnh Bồng Bồng cúi đầu, chỉ thấy cái bóng của mình ở dưới chân, vừa nhỏ bé lại vừa cô đơn. Cô bé nhẹ liếm đôi môi tái nhợt, rời khỏi phòng làm việc. Minh Nguyệt thì chưa đi được. Cô bé còn phải đứng bên trong, một mình đối mặt với những câu hỏi tiếp theo của thầy Thành. Em thích Chu Tự Hằng sao? Vâng, em thích Chu Tự Hằng ạ. Thích đến mức nào nhỉ? Minh Nguyệt tự hỏi trong lòng, nhưng cô bé không thể nói ra được đáp án, chỉ biết là thích đến mức không biết nông sâu, thích đến mức làm cho cô bé có thêm dũng khí, can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ở giữa tiết trời oi bức, nhưng cô bé không hề cảm thấy phiền não hay căng thẳng, ngược lại còn rất yên lòng. Thầy Thành cầm cái quạt giấy trên bàn quạt. Cánh tay áo và mái tóc bám đầy bụi phấn bị thổi tung lên. Minh Nguyệt không thể nhìn ra được cảm xúc từ trên gương mặt của thầy. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, hai người một đứng một ngồi, nếu quạt điện mà không quay, quạt giấy mà không động, thì nhìn vào còn tưởng là một hình ảnh tĩnh. Một lúc lâu sau, thầy Thành mới hỏi tiếp, em sinh vào tháng mấy? Minh Nguyệt không hiểu lắm ý của thầy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, tháng 9 dương lịch à, vậy đến tháng 9 em mới tròn 15 tuổi, thầy Thành bỏ tay xuống. Để cái quạt giấy trên đầu gối, bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt, thầy nhớ là em nhủi tuổi hơn các bạn cùng khối, tuổi nhỏ nên còn chưa hiểu chuyện, đối với chuyện tình cảm luôn cảm thấy mới lạ. Ý mà thầy Thành muốn biểu đạt chỉ đơn giản là như vậy. Nếu tính tuổi tâm hồn thì con gái luôn lớn hơn con trai 3 tuổi đấy ạ, Minh Nguyệt đỏ mặt nói, mẹ em nói là em trưởng thành sớm. Thầy Thành bị Minh Nguyệt phản bác thì cảm thấy rất kinh ngạc, ông đã có kinh nghiệm nhiều năm trên bục giảng, Minh Nguyệt trông có vẻ khá giống với các học sinh ông đã từng dạy. Nhưng không ngờ là cô bé lại rất khác biệt. Bố mẹ em có biết chuyện này không? Thầy lại hỏi. Biết ạ, câu trả lời này đúng với dự liệu của thầy Thành. Ông đã gặp phụ huynh của cô bé nhiều lần, hai vợ chồng đều là dân trí thức đã từng đi du học nước ngoài, nên tư tưởng khá tiến bộ so với đại đa số những bậc phụ huynh khác. Mà con gái của họ, so với đại đa số những cô bé khác, có phần dũng cảm và ngốc nghếch hơn. Thầy Thành lại một lần nữa ngẩng lên, nghiêm túc đánh giá Minh Nguyệt, cô bé rất xinh đẹp, 15 tuổi, đang yên lặng đứng trước bàn, mái tóc dài buộc một nửa buông xuống hai bên tai. So với lứa tuổi thì Minh Nguyệt có sự xinh đẹp và quyến rũ, suy nghĩ cũng già dặn hơn, tựa như một bông hoa hải đường vậy. Thầy Thành nhớ lại thời thanh xuân của mình, bỗng nhiên lại phe phẩy cái quạt, thở dài một cái. Hồi lâu sau ông vẫn không hỏi gì thêm, Minh Nguyệt suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi, không có sự kiên nhẫn, do dự nói, vậy thầy không hỏi em chuyện của Trần Tu Tề sao à, đây mới là chuyện lớn. Qua chuyện này đã có không ít các học sinh nữ dùng hai từ lẳng lơ để hình dung về Minh Nguyệt. Vừa nói được một nửa thì cô bé vội cúi đầu, căng thẳng xoắn hai tay vào nhau. Lúc thừa nhận tình cảm của mình thì cô bé thẳng thắn dứt khoát hơn bất kỳ ai, nhưng nhắc đến người ái mộ mình thì cô bé lại ấp a ấp úng, thậm chí vẻ mặt còn hơi tủi thân và ấm ức. Khác biệt rõ rệt giữa người mình thích và không thích. Thầy Thành cũng đã nghe qua mấy lời đồn đại, nhưng ông có phán đoán riêng của mình, chỉ lắc đầu nói, thầy biết em và cậu ta không quen nhau. Mỉm cười nói tiếp, mà em cũng chưa từng qua khu nhà học của cậu ta bao giờ. Nếu thật sự có quen biết, thường xuyên qua lại gặp gỡ, thì việc gì cậu ta phải đưa thư tình cho Minh Nguyệt chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cậu con trai cậy mạnh không chịu thua kém mà thôi. Đối với chuyện này thầy Thành rất hiểu, nhưng thầy hiệu trưởng thì lại không có cùng suy nghĩ. Buổi trưa, ông lại một lần nữa gọi Trần Tu Tề và Chu Tự Hằng vào phòng giám thị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lòng của thầy hiệu trưởng hói đầu luôn phân biệt rất rõ ràng giữa học sinh ngoan và học sinh hư, một người trên trời còn một người dưới đất, khác nhau một trời một vực. Vết thương trên mặt Trần Tu Tề đã đỡ hơn một chút, để lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú, cậu ta không có nét đẹp như con gái giống Chu Tự Hằng, mày rậm mắt to, nhìn vô cùng mạnh mẽ và nam tính. Chu Tự Hằng vừa bước vào cửa là liếc ngay vết thương trên khóe miệng Trần Tu Tề, tâm trạng vui vẻ hừ một cái. Thầy hiệu trưởng dùng ánh mắt như dao găm nhìn Chu Tự Hằng, hừ. Còn dám hừ. Chu Tự Hằng, cậu nghiêm túc cho tôi, hiệu trưởng, lại có chuyện gì vậy? Em còn phải về lớp học bài đấy, cậu nhún vai nói. Về lớp học bài, thầy hiệu trưởng nhíu chặt mày, nói, đừng có mà lấy cớ. Đứng yên đấy. Chuyện của cậu đợi lát tôi sẽ nói xong ông lại quay sang nhìn Trần Tu Tề. Trần Tu Tề đứng thẳng tắp, hai tay đặt hai bên mép quần, thấy thầy hiệu trưởng nhìn mình thì kính cẩn gật đầu. Em Trần, thầy hiệu trưởng hắn giọng một cái, lại uống một hớp nước, nói, là thế này, gần đây thầy nghe nói là em với Minh Nguyệt khối 10, ông chỉ nói một nửa rồi cố tình dừng lại. Chu Tự Hằng híp hai mắt, liếc nhìn Trần Tu Tề, ai bảo dám viết thư tình cơ. Đáng đời mày, người khởi xướng cuối cùng cũng bị xử lý. Chu Tự Hằng thầm nghĩ, Trần Tu Tề đứng cạnh cậu cũng nghĩ như vậy, sống lưng cậu ta căng cứng, chuẩn bị nghênh đón một trận cuồng phong từ thầy hiệu trưởng. Nhưng thầy hiệu trưởng lại không đề cập đến chuyện thư tình, thậm chí còn bỏ qua lỗi lầm của Trần Tu Tề, chậm rãi khuyên bảo, em Trần, thầy biết em là một học sinh giỏi, khó tránh khỏi việc được các bạn học nữ yêu mến muốn lấy lò nj.nh ưng bây giờ em đang học lớp 11, sang năm là thi đại học rồi, việc học vẫn là quan trọng nhất. Thầy mong rằng em sẽ không phân tâm, tất nhiên, nếu có bạn học nữ nào có những hành động làm ảnh hưởng đến em cứ nói với thầy sẽ giải quyết giúp em. Ông vẫn như cũ chọn cách giữ trong sạch cho Trần Tu Tề, vì đây là cậu học sinh giỏi mà ông rất coi trọng, là niềm tự hào của khối 11, tương lai sẽ trở thành sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa. Mặt trời đã lên đến đỉnh núi, ngoài trời nóng bức vô cùng, trong phòng có bật điều hòa, nhiệt độ rất vừa phải, nhưng Trần Tu Tề vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Em Trần, em nói, thầy hiệu trưởng hiền hòa hỏi thăm. Trần Tu Tề kinh ngạc, đang muốn lên tiếng từ chối, nhưng Chu Tự Hằng đã phản ứng nhanh hơn. Cậu cầm lấy cái ghế, phan thẳng vào cái gương to trước mặt, chỉ thoáng chốc, mặt kính vỡ tan tành và văng xa khắp nơi. Sau một tiếng vang rầm trời, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chu Tự Hằng lạnh lùng ngước mắt lên, đã văng cái ghế vừa ném xuống, con mẹ nhà ông đúng là quá vô dụng. Thầy hiệu trưởng giơ ngón tay ra chỉ thẳng Chu Tự Hằng, cậu nói lại một lần tôi nghe. Nói lại lần nữa ư? Chu Tự Hằng tức giận tiến lên, tay chống lên bàn làm việc, đối mặt với hiệu trưởng, gằn từng chữ nói, tôi nói ông là đồ vô dụng, ông làm hiệu trưởng kiểu gì vậy? không phân rõ được phải trái đúng sai, cứ là học sinh giỏi thì sẽ được ông coi trọng thiên vị, còn tất cả những người khác đều phải chịu tội thay à. Cái gì gọi là có nhiều bạn học nữ yêu mến muốn lấy lòng nó chứ? Chu Tự Hằng một tay chỉ vào Trần Tu Tề, một tay kéo cổ áo hiệu trưởng. Vóc dáng của cậu cao to, sức lực lại khỏe mạnh, thầy hiệu trưởng tất nhiên không thể đọ lại, con mẹ nhà ông, ý của ông chuyện này là lỗi của Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt dụ dỗ nó, để nó phải viết thư tình cho em ấy chứ gì. Máu trong cơ thể của Chu Tự Hằng lúc này đã sộc hết lên đầu, cậu hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, cũng không muốn tỉnh táo trở lại nữa rồi, trong lòng cậu. Minh Nguyệt tự như châu báu, vậy mà lại bị người ta dùng những lời ác ý để vấy bẩn, đây là chuyện mà Chu Tự Hằng cậu không thể chấp nhận được. Thầy hiệu trưởng bị cậu níu cổ áo, giãy giụa không được, chỉ biết thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích quyền uy của ông. Ông trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng, con ngươi như sắp lồi ra ngoài. Chu Tự Hằng làm ngơ với sự tức giận của ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết, cho dù trong cái trường này có bao nhiêu nữ sinh muốn lấy lòng Trần Tu Tề, có bao nhiêu nữ sinh muốn trở thành bạn gái của cậu học sinh giỏi kia đi nữa, thì Minh Nguyệt cũng sẽ không bao giờ như thế. Ông nghe cho kỹ đây, tôi và Minh Nguyệt đang yêu nhau, cho nên Minh Nguyệt không có thời gian và công sức mà đi để ý Trần Tu Tề nữa đâu. Cuối cùng cậu cũng buông cổ áo hiệu trưởng ra, chiếc áo đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm. Trần Tu Tề rũ mắt xuống, không nói một lời, chỉ thở dài một cái, như thể vừa có một cái gì đó từ đáy lòng vừa bay đi mất. Thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế da, bình phục lại hô hấp, cậu đi làm kiểm điểm cho tôi, khi nào chào cờ thì đứng lên bục nói trước toàn trường. Làm thì làm, Chu Tự Hằng ngẩng đầu lên, Chu Tự Hằng tôi dám làm dám chịu, lỗi của mình thì sẽ không bao giờ đẩy cho người khác. Nói xong, cậu quay người đạp tung cửa, vô cùng kiêu hãnh rời đi. Thầy hiệu trưởng giận đến mức không nói nên lời. Trần Tu Tề chỉ cười nhẹ, gật đầu nói, chuyện này là em tình nguyện làm, thưa thầy, tất cả là lỗi của em. Cậu cũng đi ra ngoài, đuổi theo Chu Tự Hằng. Đang đầu hè nên trời rất nóng, sân trường bị nắng thiêu đốt, không có gì che đậy, Chu Tự Hằng toàn thân mặc đồ đen, cậu và cái bóng của chính mình như đang chồng lên nhau. Làn da của cậu không bị bắt nắng, vẫn rất trắng, nhưng có trắng trẻo đến mấy thì cũng không có nghĩa là yếu ớt. Trần Tu Tề nói với cậu, là lỗi của tôi. Đáng ra tôi không nên xen vào giữa cậu và Minh Nguyệt, cậu không thể ngờ, chỉ một bức thư tình của mình thôi mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng cậu không hề hối hận với hành động đó, vì thật sự cậu chưa từng rung động như thế bao giờ. Xì, Chu Tự Hằng khịt mũi khinh bỉ, không nói lời nào, cho cậu cái này này, Trần Tu Tề im lặng một lúc rồi lấy phim chụp đưa cho Chu Tự Hằng, nếu như có thể, mong cậu gửi lời xin lỗi của tôi tới Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng nhíu mày, không khách khí mà giật lấy. Còn mang theo bên người cơ à, cậu tức giận nói. Trần Tu Tề ngẩn người, gật đầu, khóe miệng có vết thương nên nhìn rất ngây ngô. Chu Tự Hằng cầm ảnh, nhìn Trần Tu Tề, cười nhạt nói, tôi nói cho cậu nghe một câu, ở bên nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi, là việc làm ngu ngốc nhất. Nói xong, cậu liền sải bước đi lên lớp học. Trần Tu Tề sờ túi quần trống rỗng của mình, sống lưng thẳng tắp bỗng hơi cong lại. Ngày chào cờ thứ hai đã đến trong sự xôn xao của các học sinh đang đứng bên dưới bục. Minh Nguyệt đứng trong hàng ngũ của lớp, ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng. Cậu đứng bên cạnh bậc thang, dù sắp phải lên kiểm điểm nhưng cậu vẫn không chịu mặc đồng phục, chỉ mặc áo phông đen và quần đen dài, vóc người cao lớn đứng thẳng. Một tay cắm trong túi quần, một tay buồn chán dở mấy trang kiểm điểm đã viết, thấy Minh Nguyệt nhìn mình, cậu liền nhếch môi cười. Đừng lo, cậu dùng khẩu hình miệng để nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Lúc cười nhìn cậu rất hiền, đẹp hơn cả ánh mặt trời nữa, đôi mắt thì trong suốt sáng rực như lưu ly. Nhưng Minh Nguyệt không vì nụ cười này mà giảm đi sự lo lắng, cô bé nhíu chặt mày, song vì muốn cậu an tâm nên lại miễn cưỡng gật đầu. Cô bé thu hồi tầm mắt, cúi đầu, khẽ thở dài. Nghi thức kéo cờ vẫn được tiến hành theo trình tự từng bước như thường lệ, kéo cờ, hát quốc ca, hiệu trưởng lên phát biểu. Cuối cùng là trao phần thưởng cho các học sinh đạt thành tích tốt trong kỳ thi tháng. Bình thường Minh Nguyệt luôn cảm thấy nghi thức này rất lâu la. Lúc kết thúc thì cô bạn Mạnh Bồng Bồng đã đọc thuộc lòng được 5 bài văn rồi, nhưng hôm nay, cô bé lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Thầy hiệu trưởng cầm một danh sách thật dài các học sinh bị phê bình, là những học sinh sau khi điều tra bị phát hiện là đang yêu đương. Ông đọc từng cái tên một lên, bên dưới các học sinh vô cùng ồn ào. Minh Nguyệt nhạy cảm nhận ra được. Khoảng cách giữa các nam sinh và nữ sinh trong giây phút này bỗng bị ngăn cách, có thể vì trong lòng ai cũng cảm thấy bất an. Danh sách rất dài, cái tên xuất hiện cuối cùng chính là Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt biết đang có rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình, tự như muốn châm chọc vậy. Mạnh Bồng Bồng đứng ra che trước mặt Minh Nguyệt, nhưng vì vóc dáng nhỏ bé nên không thể che kín được cả người của cô bạn. Cảm ơn cậu, Minh Nguyệt nói, không sao đâu. Mạnh Bồng Bồng nhíu mày nói, chuyện này sẽ bị lưu lại trong hồ sơ đấy, cô bé khó có lúc oán giận như vậy, Chu Tự Hằng quá nông nổi rồi. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Chu Tự Hằng, cực kỳ dễ nổi nóng, cậu không có thói quen bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, lúc nào cũng hùng hổ như trâu vậy. Minh Nguyệt không nói gì, Chu Tự Hằng bị thầy hiệu trưởng gọi lên bục, đây là kiểu giết một người để răn đe trăm người, hiệu trưởng muốn xử lý sạch sẽ những trường hợp y xuống, cho nên đã khai đao với Chu Tự Hằng, người khiến ông đau đầu nhất. Micro được nâng cao lên, Chu Tự Hằng rất thoải mái đi lên bục, mở giấy ra bắt đầu đọc, cậu không hề thành tâm hối cải, bản thảo kiểm điểm cũng là do Tưởng Văn Kiệt viết hộ, sau đó được Chu Tự Hằng cắt gọt đi, để lại mấy câu, tôi là Chu Tự Hằng của khối 10, tôi thừa nhận rằng mình đã y xuống, gây ảnh hưởng đến nề nếp của trường học, tôi không nên phá hỏng gương trong phòng giám thị, không nên tụ tập gây chuyện, không nên đánh nhau ẩu đả. Bản thảo mà cậu đọc lúc này với bản thảo đã đưa cho hiệu trưởng duyệt trước hoàn toàn khác nhau. Hiệu trưởng tức giận đoạt lấy micro của Chu Tự Hằng, nói, bạn Chu Tự Hằng đã đứng trên này kiểm điểm rồi, tôi hy vọng rằng những bạn vừa rồi bị tôi đọc tên cũng sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình. Tất nhiên là, bạn Chu Tự Hằng cũng đã bảo đảm với các nhân viên nhà trường là sẽ chia tay với bạn Minh Nguyệt, cho nên bây giờ tôi sẽ không truy cứu sai phạm của bạn Chu Tự Hằng nữa. Mong rằng tất cả các em lấy đó làm gương, lời nói ra thì rất hay, nhưng người trong cuộc lại không chấp nhận. Chu Tự Hằng giơ tay giật lấy micro, xoay người nhảy lên chỗ cao hơn đứng. Alo alo, cậu thử âm thanh, liếc mắt nhìn một lượt bên dưới, rất nhanh đã thấy Minh Nguyệt. Cậu ném tờ kiểm điểm đi, nói, bản kiểm điểm vừa rồi không tính, giờ tôi mới nghiêm túc nói đây. Cho dù thầy hiệu trưởng có quát tháo thế nào đi nữa, cho dù tiếng nghị luận bên dưới của các học sinh có ngày một ồn ào, cậu cũng chẳng quan tâm, cầm mic nói, thứ nhất, tôi và Minh Nguyệt sẽ không chia tay. Thứ hai, tôi thừa nhận mình yêu sớm, nhưng có chết tôi cũng không hối hận. Thứ ba, tôi dám yêu sớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tôi có thể thề rằng, Chu Tự Hằng tôi sẽ chỉ yêu một mình Minh Nguyệt, sẽ một lòng một dạ quan tâm chăm sóc em ấy cả đời, sẽ cưới em ấy vào lúc em ấy sẵn sàng, sẽ sống ở nơi mà em ấy thí cờ hờ chấm chu Tự Hằng tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tôi dám cam đoan, cả đời này của tôi sẽ không bao giờ dây dưa với bất kỳ một người phụ nữ nào khác ngoài Minh Nguyệt, nhất định tôi sẽ đối tốt với em ấy mãi mãi. Cậu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như ánh mặt trời, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, dịu dàng mỉm cười với cô bé. Em thích Chu Tự Hằng sao? Vâng, em thích Chu Tự Hằng. Thích đến mức nào nhỉ? Minh Nguyệt không thể nói rõ được. Thật lâu sau, cái tên Chu Tự Hằng vẫn luôn vang dội khắp cái trường nhất Trung Nam Thành này. Không phải bởi vì cậu có một gương mặt đẹp trai cùng gia thế hiển hách, cũng không phải vì cậu hay gây chuyện, nhiều lần đi thi nộp giấy trắng, càng không phải vì cậu kiêu ngạo ngang bướng, dạy mãi không sửa, mà là bởi cậu đã chân chính trải qua một thời thanh xuân ngông cuồng, làm được những việc có ý nghĩa, những việc mà rất nhiều người muốn làm nhưng lại không dám làm. Bạch Dương đứng cuối hàng, ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng đang đứng trên cao. Lúc này mặt trời đã lên rất cao, kéo dài cái bóng của cậu, bỗng chốc trông cậu cao lớn như một ngọn núi vậy. Bạch Dương vẫn luôn nghe bố mình khen Chu Tự Hằng đẹp trai, nhưng phải đúng vào giờ khắc này, cậu mới thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng phong thái của Chu Tự Hằng. Tuổi trẻ của Chu Tự Hằng chính là sự vô tư và tùy hứng, khác hẳn với một Bạch Dương lúc nào cũng nhát gan. Bạch Dương cúi đầu nhìn cái bóng của mình, rất dài, nhưng cũng rất lớn, rất tròn. Sau một phút yên lặng, bầu không khí bỗng nổ tung, đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo, thầy hiệu trưởng quát tháo rầm trời, dẫn đến mức mấy sợi tóc trên đầu đều dựng hết lên và đung đưa trong gió, cùng lúc đó là tiếng vỗ tay hô hào của tất cả các học sinh bên dưới. Chu Tự Hằng tung mình nhảy xuống bục, ném micro cho hiệu trưởng. Mic còn chưa tắt nên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng huýt sáo, tuy làm chuyện xấu nhưng cậu vẫn làm như thể mình là anh hùng, chiến thắng trở về trong sự yêu thương của dân chúng. Trong số đó có cả thầy Thành chủ nhiệm, ông rất ít khi cười, hầu như lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng hôm nay hiếm có khi lại nở nụ cười, còn vỗ tay theo nữa, vẫn là bộ quần áo bám đầy bụi phấn, tự như những vết tích để lại của năm tháng, nhưng vào giây phút này, nét mặt của ông chợt bừng sáng, ánh sáng của thanh xuân. Đến cả thầy chủ nhiệm cũng cười rồi, có học sinh bạo dạn đẩy Minh Nguyệt ra khỏi hàng, đúng lúc Chu Tự Hằng đi đến, có phải nên hôn một cái không nhỉ, đại ca, lên nào, hôn đi. Hôn đi, những tiếng hô hào vang lên không ngớt. Minh Nguyệt bị đẩy còn chưa kịp đứng vững, thoáng chốc ngơ ngác không biết phải làm sao, hai mắt mở to nhìn xung quanh, tuy mọi người rất mong đợi, nhưng cuối cùng lại chẳng có nụ hôn nào hết. Chu Tự Hằng chỉ không người, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Minh Nguyệt. Cậu là một người con trai rất kiêu ngạo, cho dù phải đứng trước trường kiểm điểm thì vẫn luôn ngẩng cao đầu, nhưng lúc này cậu lại dễ dàng cúi đầu xuống, chủ động làm ngắn lại sự chênh lệch 20cm chiều cao của mình và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đầu óc trống rỗng, trong lúc đang hoảng hốt đã được Chu Tự Hằng dắt về hàng của lớp mình. Buổi sinh hoạt vẫn chưa kết thúc, thầy hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng luân phiên ra trận, muốn cứu vãn lại cục diện, nhưng các học sinh thì không gai chịu nghe cả. Bạch Dương dịch sang một bên nhường chỗ cho Chu Tự Hằng, đôi mắt khiếp sáng rực liếc nhìn một lượt, như thể sắp bắn ra sao vậy, hồi lâu sau mới lên tiếng, đại ca, vừa rồi sao anh không hôn chị dâu? Nếu làm vậy thì nhất định sẽ càng oai phong hơn nữa, Bạch Dương nghĩ, từ tận đáy lòng cậu rất hâm mộ người đại ca đã học cùng mình 4 năm này. Em ấy sẽ xấu hổ, Chu Tự Hằng nghiêm túc nói, mấy phút đứng trên bục đã khiến cậu ngộ ra nhiều điều, cảm thấy có thêm nhiều trọng trách đang trên vai, nhưng đó không phải là gánh nặng, mà là sự trưởng thành khiến cậu nhận ra, rằng yêu đương có lúc sẽ nồng nhiệt mãnh liệt, nhưng có khi cũng phải biết khắc chế. Giọng nói và nụ cười của cậu rất chân thành, không hề có ý đùa giỡn. Bạch Dương kinh ngạc, miệng hơi há ra, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được. Chờ lúc định thần lại thì Chu Tự Hằng đã quay đi rồi, hai mắt chăm chú nhìn bóng lưng Minh Nguyệt, như thể giữa hàng ngàn hàng vạn người, chỉ thoáng chốc là cậu có thể nhận ra Minh Nguyệt, trong mắt cũng chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của Minh Nguyệt mà thôi. Bạch Dương cứng ngắc đứng yên một chỗ, hồi lâu cũng không nói gì, Chu Tự Hằng thấy không bình thường nên dùng khuỷu tay huýt Bạch Dương một cái, dê béo, sao tự nhiên lại đần người ra thế? Đang mơ mộng cái gì à, cậu chỉ tùy tiện nói một câu cho vui thôi. Ai ngờ Bạch Dương lại xấu hổ, cái mặt tròn như bánh bao đỏ bừng lên, rũ mắt xuống, tay xoắn lấy vạt áo. Một lúc sau Chu Tự Hằng mới nghe thấy Bạch Dương nói, đại ca, hình như em bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng tim rồi. Giọng của Bạch Dương rất dễ nghe, lúc này dáng vẻ còn hơi ngượng ngùng. Mẹ, bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. Chu Tự Hằng nghe mà run bắn cả người. Ai, cậu hỏi. Mạnh bồng bồng, Bạch Dương cúi đầu, gò má ửng hồng. Chu Tự Hằng không nói gì nữa. Đầu lưỡi cậu đẩy sang chọc vào má, lại quét qua hàm răng, cuối cùng liếc mắt nhìn Mạnh Bồng Bồng. Chu Tự Hằng không có ấn tượng gì đặc biệt về Mạnh Bồng Bồng, chỉ cảm thấy là cô bạn này vừa thấp vừa gầy, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu đọc sách, người như vậy. Chu Tự Hằng thở dài, dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Dương, cậu nói, cái con thần tình yêu kia ra tay độc ác thật đấy. Sự kiện rối loạn ở buổi chào cờ cuối cùng cũng kết thúc dưới sự cam kết của Chu Sung là sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại của phòng giám thị, đầu tư xây mới ký túc xá cho học sinh. Thầy hiệu trưởng một mặt thì ghét bỏ Chu Tự Hằng, một mặt lại cảm thấy cậu học sinh này là một con gà đẻ trứng vàng. Chu Tự Hằng là người duy nhất mà hiệu trưởng chấp nhận chuyện yêu sớm, còn lại các trường hợp khác thì vẫn bị xử lý sạch sẽ, có lẽ vì hình phạt của nhà trường hơi nặng, kèm theo sự quản lý của các thầy cô cũng nghiêm ngặt hơn, cũng có lẽ vì những cậu thiếu niên không có đủ can đảm để hứa hẹn về tương lai như Chu Tự Hằng, cho nên những mối tình đều bị dập tắt từ trong trứng nước. Tương lai là điều quá xa vời, con đường sắp tới không biết sẽ gặp phải núi cao hay sông dài, lấy hôn nhân ra để đánh cược thật sự là chuyện quá mạo hiểm. Chỉ có duy nhất Chu Tự Hằng là kiên định với lời thề của mình. Chu Sung thì vẫn làm một kẻ hai mặt như cũ, một mặt thì hứa với nhà trường là sẽ về dạy dỗ lại con trai. Một mặt lại hãnh diện khen ngợi Chu Tự Hằng là có tác phong giống hắn ngày xưa, thậm chí hắn còn uất hận vì mình không có mặt lúc đó để quay phim lại. Hắn còn dặn Chu Tự Hằng là, lần sau còn có chuyện hay như vậy thì nhớ phải gọi bố đến xem nhé. Chu Sung ngậm điếu thuốc, nói xong lại cười ha ha. Chu Tự Hằng chỉ lưu lại cho hắn một cái liếc mắt. Điều khiến cho Chu thiếu gia vui mừng nhất chính là từ bây giờ cậu đã có thể quang minh chính đại yêu đương với Minh Nguyệt rồi, chỉ có Minh Đại Xuyên là không vui. Người bố nghiêm túc này thật sự rất ngứa mắt Chu Tự Hằng, chỉ muốn phá bỏ hình tượng tri thức, xắn tay áo xông lên đánh nhau một trận thôi. Giang Song Lý đứng một bên dở khóc dở cười, kéo chồng đi chỗ khác. Một học kỳ đã kết thúc trong cái nắng hè chói chang của tháng 7, Chu Tự Hằng đã dần trưởng thành lên, Minh Nguyệt cũng vậy, ngay đến cả Bạch Dương ngốc nghếch cũng bắt đầu có một chút thay đổi. Hình như cậu đã gầy đi một chút, cân nặng giảm đi, tuy nhìn vào vẫn thấy béo, nhưng số ghi trên cân thì không thể sai được. Cục trưởng Bạch thì chỉ đơn giản nghĩ là mùa hè nóng quá, ra nhiều mồ hôi nên con trai mới giảm cân, nhưng Chu Tự Hằng thì lại biết được sự thật sau, mà cậu lại không nói cho ai biết cả. Vì tình nghĩa huynh đệ nên cậu đã giữ bí mật cho Bạch Dương. Tháng 9, con tàu lớp 11 bắt đầu dương buồm ra khơi dưới tiết trời tươi đẹp. Lớp của Chu Tự Hằng vẫn do thầy Thành làm chủ nhiệm, Mạnh Bồng Bồng lại tiếp tục trở thành bạn cùng bàn của Minh Nguyệt. Vì đổi sang khu nhà học khác mới hơn, nên dù thời tiết đang rất nóng thì trong phòng học vẫn rất mát mẻ, bên ngoài có rất nhiều cây ngô đồng được trồng lâu năm, chỉ một cơn gió thổi qua là có thể khiến cho lá cây bay tán loạn. Chu Tử Hằng ngồi an vị bên cửa sổ, buồn chán nghe giáo viên ngữ văn giảng bài Đoạn Ca Hành. Trên bục giảng, giọng của giáo viên văn giống như đang niệm kinh, thúc giục người ta mau đi ngủ. Chu Tử Hằng không nhịn nổi mà ngáp một cái, đưa tay dụi mắt, một tay chống đầu, lên tinh thần để nghe giảng. Thế nhưng Chu Tử Hằng thật sự không đủ khả năng để lắng nghe mấy cái phân tích mổ xẻ cảm thụ văn học. Cậu chà sát mặt, dựng thẳng sách, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu vào chậu cây được đặt trên bàn học. Bạch Dương bị chói mắt, mệt mỏi tỉnh giấc, ấm ức lầm bầm, người sống còn không bì được với một chậu hoa hồng. Nghe Bạch Dương than thở, Chu Tử Hằng lập tức ném quyển sách lên đầu cậu ta, mắt cũng không chớp mà nói, mày lo ngủ đi, lèm bèm cái gì. Bị quyển sách văn đập trúng đầu, Bạch Dương hoàn toàn tỉnh ngủ, ông đầu gục xuống bàn, tiến lại gần nói, đại ca, chậu hoa hồng này của anh khi nào mới nở hoa vậy? Cậu giơ ngón tay mập mạp trắng trẻo ra, muốn chạm vào nó một chút, nhưng Chu Tử Hằng không cho cậu ta chạm, kể cả là chạm vào cái chậu cũng không được, đây là bảo bối mới của cậu, một gốc cây hoa hồng yếu điệu. Mới chỉ có lá chứ chưa ra hoa. Chu Tử Hằng chăm sóc theo sách, tuân thủ việc tưới bao nhiêu nước, cho hấp thụ bao nhiêu ánh mặt trời, bón bao nhiêu phân, cực kỳ nghiêm túc chứ không hề qua loa. Đến ngày sinh nhật chị dâu mày thì sẽ nở, cậu trả lời Bạch Dương như vậy, đưa tay chạm vào cái nụ hoa bé xíu màu xanh lục, có nụ hoa rồi này. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phong cảnh bên ngoài dường như cũng muốn ùa vào bên trong phòng, nhưng Chu Tử Hằng chỉ toàn tâm toàn ý nhìn cái nụ hoa mới chỉ nhú bằng cái móng tay, lầm bầm, nhất định là màu đỏ. Bạch Dương nhìn bộ dạng chìm đắm trong tình yêu của Chu Tử Hằng, không nói một lời mà ôm lấy quyển sách, dán mặt vào, gục đầu xuống ngủ tiếp. Những tiết học văn luôn trôi qua rất lâu, nhưng hoa thì lại nở rất nhanh. Đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt, trên bàn của cô bé đã được đặt một chậu hoa hồng màu đỏ tươi. Một chậu hoa rất đẹp, nhưng người tặng hoa thì nguyên một ngày không thấy xuất hiện. Mãi đến khi những tiếng nghị luận nổi lên, Minh Nguyệt mới biết là Chu Tử Hằng đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Chu Tử Hằng ngồi trong phòng thẩm vấn. Trước mặt là một cái đèn màu trắng, một cái bàn dài, và một bức tường đen. Phòng không mở cửa sổ, hơi nóng từ bên ngoài luồn vào khe cửa, áp lên sống lưng Chu Tử Hằng, khiến tóc gáy cậu dựng đứng, mỗi một tấc da thịt đều trở nên căng cứng. Bên kia bức tường là những tiếng kêu không ngừng truyền đến, tiếng nữ sinh khóc nức nở, tiếng nam sinh rên la, cùng với tiếng phụ huynh quát mắng, tiếng cảnh sát khuyên giải. Cậu là Chu Tử Hằng, vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện cầm sắp tài liệu nói. Từ Chu Tử Hằng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống mu bàn tay, thấy thái độ hờ hững của cậu, vị cảnh sát nhíu mày liếc một cái rồi tiếp tục nói. Trưa hôm nay cậu ở đầu hẻm trường Nhất Trung kéo bè lũ đánh nhau với một đám người chưa thành niên, đối phương là Triệu Mang Nhụy, Uông Chí Hồng, Hoàng Thạc, Giang Thành, Hạ Thị Vũ. Cảnh sát nói một lột các tên, cuối cùng nghiêm nghị hỏi, có phải không? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến hơn 10 người, đánh nhau có dùng vũ khí, mức độ bị thương không đồng nhất, là vấn đề nóng nhất ở Nam Thành tại thời điểm này. Cảnh sát nhìn chăm chú vào cậu con trai đang ngồi cúi đầu trước mặt mình, dáng vẻ của cậu rất bình thản, tóc mái đen chạm vào đôi lông mày, sự sắc bén trong ánh mắt không ngừng nhắc nhở anh cảnh sát trẻ tuổi, rằng đây là người đã ra tay rất tàn nhẫn, làm cho cả một nhóm người vỡ đầu chảy máu. Chu Tử Hằng không có ý muốn phủ nhận, nói, đúng vậy, nguyên nhân là gì? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Chu Tử Hằng không nói, tay vuốt ve vết thương trên mu bàn tay, sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, vết thương của cậu đã được xử lý đơn giản, không lắm, chỉ là một vết đứt nhỏ. Chu Tử Hằng, xin cậu phối hợp điều tra, anh cảnh sát rất kiên nhẫn và ôn tồn nói, có nguyên nhân, nhưng Chu Tử Hằng không muốn nói, cậu yên lặng, ngay cả mắt cũng không chớp, giống như một pho tượng, ánh sáng bị chia cắt trên mũi cậu, làm cho một bên sáng một bên tối. Chúng tôi đã liên lạc cho người giám hộ của cậu, giờ người ấy đang trên đường tới đây, trong lúc này cậu một mình suy nghĩ kỹ đi. Anh cảnh sát không hỏi được gì, đành phải tạm chuyển phương án. Người giám hộ, Chu Tử Hằng giật nhẹ lông mi, đáp, ừ, người cậu chờ là Chu Sung, nhưng cuối cùng người đến lại là Tô Tri Song. Đây là việc ngoài dự liệu của Chu Tử Hằng. Cửa được mở ra, anh cảnh sát mang giấy tờ ghi chép ra ngoài, nói chuyện với Tô Tri Song. Vóc dáng Tô Tri Song cao gầy, lại đi giày cao gót, không cần lên tiếng đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Chu Tử Hằng qua khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, thấy cô bị một đám người súng lại xung quanh, quá nhiều tạp âm nên không nghe rõ, nhưng cũng có thể nhận ra là vị cảnh sát và các phụ huynh đang kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Là người làm quan, nên kể cả khi vào đồn cảnh sát nhìn vẫn có phong thái của một vị lãnh đạo. Chu Tử Hằng thầm nghĩ, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tô Tri Song bình tĩnh quay đầu, cách một khung cửa sổ, cô nhìn thẳng vào Chu Tử Hằng, sắc mặt bình thản nhìn không ra cảm xúc, chỉ có những lọn tóc trên tai là hơi rối. Chu Tử Hằng bỗng nhiên phát hiện, rằng hình như đã lâu rồi cậu không gặp Tô Tri Song. Một mình cậu ngồi trong phòng thẩm vấn, ngồi tính thời gian, lần gần đây nhất mà cậu gặp người mẹ kế này, chắc cũng tầm 5 tháng trước rồi. Lúc đó Tô Tri Song đưa thuốc cảm và vở ghi của Trần Tu Tề cho cậu không nhận, buổi chiều còn lôi cháu của cô ta ra đánh một trận. Thế mới nói người mẹ kế này nhỏ mọn thế nào, chẳng qua chỉ dạy dỗ cháu trai bảo bối của cô ta một chút mà thôi, thế mà mất tích luôn từ đó đến giờ. Nhưng như vậy cũng tốt, mắt không thấy, tâm không phiền. Có đôi khi Chu Tử Hằng còn quên mất là mình có một người mẹ kế. Tô Tri Song không hề tỏ ra bối rối, rất bình tĩnh nói chuyện với mọi người. Mặt trời lặn ánh lên những sắc cam, xuyên qua những phiến lá, len vào khung cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn. Chu Tử Hằng theo bản năng đưa tay sờ lên bàn, nhưng đây là phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát. Trên bàn không có chậu hoa hồng mà cậu chăm sóc mỗi ngày. Chậu hoa hồng dành tặng cho Minh Nguyệt. Các ngón tay của Chu Tử Hằng giống như bị ánh mặt trời thiêu đốt, khiến cậu giật mình thu tay về, đầu lại cúi thấp, môi chống lên vết thương ở mu bàn tay. Cậu vừa đánh nhau, vừa bị thương, mu bàn tay phải đầy những vết thương chồng lên nhau, nếu Minh Nguyệt mà thấy thì sẽ thế nào đây? Chắc là lại khóc mất, cô bé này dễ khóc lắm cơ, hình như tại uống nhiều trà sữa quá nên người biến thành nước luôn rồi, nước mắt chảy ra như cái vòi nước bị hư ấy. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tô Tri Song bắt tay với mấy người cảnh sát, Chu Tử Hằng biết là cậu có thể ra về rồi, nhưng đột nhiên cậu lại không muốn cùng Tô Tri Song rời khỏi đây, cậu sợ gặp Minh Nguyệt, sợ để lộ vết thương sẽ làm cô bé khóc. Mà kể cả cậu có không gặp cô bé đi nữa thì cô bé cũng vẫn khóc thôi. Cậu bị đưa đến đồn cảnh sát vào đúng ngày sinh nhật của Minh Nguyệt, tin đồn chắc chắn đã truyền khắp cái trường nhất trung rồi, cô bé hẳn cũng đã biết. Trong lúc đang suy nghĩ, cửa phòng được mở ra, anh cảnh sát trẻ nói, Chu Tử Hằng, cậu có thể cùng mẹ ra về rồi, đó không phải là mẹ tôi. Chu Tử Hằng nói trong lòng, sau đó đứng lên, lúc này cậu mới phát hiện trên ghế đã thấm ướt mồ hôi, lại đưa tay kéo vạt áo phông đen đang mặc. Lưng áo đã dính chặt vào lưng cậu, ướt sũng hết cả. Tô Tri Song đứng ở cửa, đưa khăn giấy cho cậu, nói, đi thôi. Bên ngoài còn chật chội hơn cả phòng thẩm vấn, hành lang nhỏ hẹp đầy ắp người, một bên là Tô Tri Song và hai luật sư, một bên là các học sinh bị đánh và phụ huynh. Vì đôi bên đã thỏa thuận xong nên Chu Tử Hằng có thể thuận lợi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Tô Tri Song đi đằng trước, bước đi rất đều và nhanh, Chu Tử Hằng giữ vững khoảng cách 1 mét với cô, mãi đến khi lên xe. Hai người vẫn không nói câu gì với nhau. Bên trong xe, tài xế cũng không nói một lời, Tô Tri Song ngồi đằng sau, Chu Tử Hằng ngồi ghế cạnh tài xế. Chu Tử Hằng hạ cửa kính xe xuống, giờ đã là 1 giờ chiều, gió mát thổi tới khiến cho cậu thoải mái hơn. Căn cứ vào điều 43 trong Bộ Luật Quản lý An ninh Trật tự, việc đánh người và cố ý gây thương tích sẽ bị tạm giam từ 5 đến 10 ngày, nộp phạt 200 đến 500 đồng. Đi được một đoạn thì Tô Tri Song lên tiếng, cậu chưa đến tuổi thành niên. Lại vi phạm lần đầu, nên không bị tạm giam mà chỉ cần nộp phạt, vậy tôi không cần phải cảm ơn cô đâu nhỉ. Cô không đến thì tôi cũng sẽ được thả mà, Chu Tử Hằng chống tay lên cửa xe nói. Mùi thuốc súng cay cả mũi, tài xế cảm thấy vậy nhưng vẫn rất nghiêm túc ngồi lái xe. Cho dù là ở trong xe thì Tô Tri Song vẫn giữ được tác phong đoan chính như cũ, cô không hề tức giận, chỉ trả lời đúng trọng tâm, e là không, vì cậu không thể đàm phán thành công với bọn họ được, cô lại lật xem văn kiện. Nói tiếp, trong những người bị cậu đánh, có một người là con gái, từ Chu Tử Hằng lười biếng đáp, biểu môi, tôi chưa từng nói là sẽ không đánh con gái, Tô Tri Song mím môi, giống như một nữ tu sĩ nghiêm nghị, cảm thấy tôi không đáng mặt đàn ông. Hay là không đủ tốt, Chu Tử Hằng phì cười nói, tôi nói này mẹ kế, chẳng lẽ cô không biết tôi nổi tiếng là học sinh cá biệt ở cái đất Nam Thành này à? Nói xong cậu còn giễu võ dương oai huyết sáo một cái, nhìn cậu giống như một đứa nhóc 5 tuổi vậy. Tô Tri Song không để ý, nói, theo như ghi chép tôi đọc được thì nguyên nhân là do cãi vã, bọn họ nghị luận về bạn gái tên Minh Nguyệt của cậu, vì tức giận nên cậu đã đánh bọn họ, cô nữ sinh kia quá sợ hãi đã đi báo cảnh sát, bọn họ nói gì về Minh Nguyệt vậy? Tô Tri Song đặt câu hỏi, Chu Tử Hằng không trả lời, cô cũng chỉ dừng lại 2 giây rồi tiếp tục nói, chắc là nói Minh Nguyệt tuy đã là bạn gái cậu nhưng vẫn còn có liên quan với Trần Tu Tề, lời nói của bọn họ lại hơi khó nghe, có đúng không? Chu Tử Hằng mắt sắc như dao, quay lại nhìn thẳng ra sau. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đánh bọn họ, Tô Tri Song vẫn lật xem giấy tờ, hôm nay là sinh nhật của Minh Nguyệt, cậu dùng cách thô bạo như vậy để bảo vệ con bé, e là con bé biết được cũng sẽ không vui vẻ gì, thậm chí còn rất buồn nữa, Lòng ngực Chu Tử Hằng phập phồng vì giận, quát, mắc mớ gì đến cô? Tài xế lặng lẽ lau mồ hôi, cẩn thận cầm chắc tay lái, yên lặng lái xe. Lúc Chu Tử Hằng nói xong, Tô Tri Song khép lại tờ văn kiện, bình tĩnh nói, Chu Tử Hằng, cậu có biết khuyết điểm của cậu là gì không? Là quá nóng vội. Mấy tháng qua tôi có nghe được tin của cậu, cậu đánh Trần Tu Tề, xung đột với hiệu trưởng, càn rỡ ở buổi chào cờ, có khi cậu sẽ cảm thấy, những việc làm đó của mình là để thể hiện bản thân, vừa kiêu hãnh lại vừa tự hào, nhưng nếu tôi là Minh Nguyệt, có một người bạn trai như cậu, tôi sẽ mệt muốn chết. Minh Nguyệt luôn chiều theo sự sĩ diện của cậu, bỏ qua những sai lầm nông nổi của cậu, nhưng cô bé ngày nào cũng sẽ phải lo lắng cho cậu, sợ hãi không biết hôm nay cậu có lại đi gây chuyện ở đâu không. Thật sự rất mệt mỏi, như lần này đây, cậu vào đồn cảnh sát, thật ra cách giải quyết có rất nhiều, nhưng cậu lại chọn cách cực đoan nhất. Đây là lần đầu tiên, Tô Tri Song nói nhiều với Chu Tự Hằng đến vậy. Giọng nói của cô êm dịu như cơn gió, nhẹ tiếng vào lỗ tai Chu Tự Hằng. Lúc này cậu có phần chật vật không biết phải làm sao, tóc mái phe phẩy quét vào trán. Tôi không muốn nặng lời với cậu, cũng không muốn giảng giải những đạo lý lớn lao, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết. Rằng nếu cậu còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không đi được lâu dài với Minh Nguyệt đâu, tơ hồng bị buộc chặt quá, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị đứt, Tô Tri Song nhẹ nhàng nói. Không đi được lâu dài, Chu Tử Hằng ngẩn người, vết thương trên mu bàn tay chợt nhói đau. Sao anh lại bị thương? Không liên quan đến em. Sao anh lại hung dữ với em? Anh thích thái độ đấy, em làm gì được anh? Em tự nói với mình, phải kiên cường. Minh Nguyệt luôn nhường nhịn cậu, nhưng đúng là đến một ngày nào đó. Cô bé sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, có kiên cường đến đâu đi nữa thì Minh Nguyệt vẫn chỉ là một cô bé con yếu đuối mà thôi. Chu Tử Hằng nhìn ra đằng sau, trên đầu gối Tô Tri Song có đặt mấy tờ văn kiện, lúc này cô đang nhắm mắt dưỡng thần, tóc ở hai bên thái dương bị gió thổi khẽ lay động. Chu Tử Hằng hít một hơi thật sâu, đổi chủ đề, hôm nay tại sao đồn cảnh sát lại gọi cô tới? Trong lúc khốn khổ ấy, cậu thật sự muốn có ai đó để dựa vào, trong lòng như đang treo một tảng đá lớn, cậu rất nhớ nhà. Cũng rất nhớ Chu Sung. Tô Tri Song vuốt nhẹ huyệt thái dương, hơi mỏi mệt nói, bố cậu bảo tôi tới, ông ấy đang vướng chút việc nên không thể đi được. Việc gì? Chu Tử Hằng nhạy cảm hỏi. Tôi không biết, Tô Tri Song đáp. Sau đó cả hai lại tiếp tục yên lặng. Tài xế vòng xe vào một khu dân cư, nói, phó cục Tô, đến nơi rồi. Tô Tri Song mở cửa xuống xe, dặn dò tài xế, đưa cậu ấy về. Bóng lưng cô biến mất rất nhanh trong tầm mắt. Chu Tử Hằng nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang đi ngược lại qua cửa xe, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ. Đi vào nội thành thành phố, tài xế lái xe vào khu biệt thự Lâm Hồ. Xe còn chưa dừng, Chu Tử Hằng liền trông thấy một cảnh tượng bắt mắt ở phía bên kia đường. Minh Nguyệt đang cầm một chậu hoa đứng trên con đường nhỏ, Trần Tu Tề thì đứng đối diện cô bé. Như có một ngọn lửa sọc thẳng lên não, lúc Chu Tử Hằng định mở cửa xe xông ra, vết thương trên tay lại giống như một chậu nước lạnh hất vào ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân cậu. Khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá nóng vội. Nếu tôi là Minh Nguyệt, có một người bạn trai như cậu, tôi sẽ mệt muốn chết. Chu Tử Hằng thu tay về, yên lặng một lúc lâu mới nói với tài xế, có thuốc lá không? Có, tài xế đáp lại ngay. Cho tôi một điếu, Chu Tử Hằng thản nhiên nói. Châm thuốc xong, Chu Tử Hằng học theo Chu Sung, hít sâu một hơi. Bên ngoài cửa xe, cỏ lau khẽ lay động, Minh Nguyệt và Trần Tu Tề cùng mặc đồng phục học sinh, nhìn rất trong sáng và đẹp đôi. Phía sau lưng hai người, là ánh hoàng hôn ở Nam Thành. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.